Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, trang 874. Này ta như thế nào biết? Mập mạp nhỏ giọng nói thầm. Bất quá nếu người kia không nghĩ để cho người khác biết, kia chúng ta liền không cần đi hỏi, hắn nói xong đi mau vài bước. Hướng tới phía trước đuổi sát một chút. Âm nhu nam nhân không có sốt ruột đi, ngược lại ngừng ở tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Xong rồi, xem ra đêm nay nhất định phi thường gian nan, đương đại gia rốt cuộc dọc theo bụi cỏ đi đến thôn trung tọa lạc phòng ở giờ địa phương, liền đều không hẹn mà cùng thở dài, trước mặt là một mảnh rách tung tóe phòng ở. Cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ phong lên. Cửa giếng duyên thượng đều rơi xuống một tầng hôi, Hoa Vinh Nguyệt đi qua đi sờ soạng một phen hôi. Đại khái phán đoán một chút nơi này hẳn là nửa năm không có người. Chung quanh thực an tĩnh, trừ bỏ côn trùng kêu vang cùng điểu kêu ngoại, tựa hồ không ai. Nếu là phế thôn, vậy không có tra xét tất yếu đi, bên cạnh đi theo bọn họ cùng nhau tới người hạ như vậy kết luận. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng cảm thấy không có gì tất yếu. Nhưng Phù Giang nhìn thoáng qua nói, cho dù là phế thôn, đêm nay chúng ta không có khả năng rời đi, vẫn là nhìn xem chung quanh đều có chút cái gì. Trên mặt hắn cũng lộ ra một loại như có như không. Uể oải, rốt cuộc gọi tới hai mươi mấy người người đến một cái phế thôn. Xác thật là cái nghe tới có chút khôi hài sự tình. Nếu lão bản lên tiếng, kia chúng ta liền hành động, dẫn đầu người chiều mặt sau hô một tiếng, mọi người đều nhìn xem này đó trong phòng đều có cái gì. Nếu có hảo điểm nhà ở liền thu thập một chút, đêm nay chúng ta trụ đi vào, hảo. Chung quanh này 20 người tới giải rác nói, Hoa Vinh Nguyệt hướng tới thôn bên trong đi qua. Con đường hai bên toàn bộ đều là không khí đã lâu phòng ở. Đặc biệt là cửa sổ, đều bị đinh gắt gao. Cái này làm cho người mặc danh có loại muốn đối cửa sổ bên trong tìm tòi đến tột cùng ý tưởng. Nàng cũng đi theo chiều trong thôn đi vào, nghĩ thầm bên này thôn trang hẳn là nhiều nhất cũng chính là mấy chục cái phòng ở bộ dáng, chỉ sợ một hồi thời gian là có thể tra xét xong rồi. Cho nên liền tùy tiện hướng tới bên trong đi đi. Này đường nhỏ không bao lâu liền đi tới cuối. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị lại xem xong cuối cùng hai gian phòng ở liền trở về. Kết quả ở chuyển qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, lại đột nhiên sửng sốt, mặt khác một bên, những cái đó bị mướn tới người vừa mới mở ra một gian phòng ở môn. Bên trong ập vào trước mặt chính là một loại nói không nên lời mùi mốc. Ẩm ướt, thả có chứa tanh hôi hương vị. Đem vào cửa người huân một cái té ngã, khụ khụ. Ta đi, đây là cái gì hương vị? Tiên tiến nhất đi người tất cả đều chạy ra tới, dư lại bên ngoài người vây quanh ở nhà ở bên ngoài. Cảm thụ được cái này nói không nên lời tanh hôi vị, ta đêm nay tình nguyện ngủ ở bên ngoài không? Cái chăn, ta cũng không nghĩ ngủ ở nơi này. Ở cửa vây xem một người nam nhân sâu kín nói. Hắn nói cũng là đại bộ phận người trong lòng lời nói. Phù Giang đi tới, đi theo một cái tuổi hơi lớn người giang hồ đi vào cái này nhà ở. Cao mày lật xem trong phòng mặt đồ vật, trong phòng này mặt đồ vật đều thực đầy đủ hết. Đệm chăn, quần áo gì đó đều còn ở bộ dáng. Hơn nữa điệp phóng thực chỉnh tề, thoạt nhìn này tựa hồ là một nữ nhân nhà ở. Bởi vì quần áo đều là kiểu nữ, đầu giường một cái tiểu trong rổ còn thả cây kéo kim chỉ, mấy thứ này là bị lưu lại nơi này sao? Dẫn đầu người nhìn điệp phóng thực chỉnh tề quần áo nói, Phù Giang cũng nhíu hạ mi. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng, người bình thường muốn hoàn toàn dọn ly một cái thôn, nhất định sẽ đem chính mình trên người đáng giá đồ vật mang đi. Tuyệt đối sẽ không còn lưu thứ gì ở quê quán, giống trên giường này giường chăn tử. Thoạt nhìn đã tính rất tân, những cái đó quần áo cũng đều là tân hình thức, khả năng cũng liền tân làm không đến một năm thời gian. Cư nhiên liền đều ném vào trong nhà, như là bị vứt đi giống nhau, có cổ quái a. Phù Giang thì thào nói, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cửa đứng những người đó, bọn họ cũng đều là người giang hồ, hơn nữa kinh nghiệm đều dư thừa. Nhìn trước mặt cái dạng này, đều sôi nổi nói ra chính mình suy đoán, gần nhất chúng ta này có lao dịch sao? Không có, huống hồ lao dịch cũng sẽ lưu lại nữ nhân cùng tiểu hài tử đi, đó là đi đến cậy nhờ phú thân thích. Cho nên liền quê quán đế đều từ bỏ. Quách Tu cũng ở trong phòng tùy ý phiên, nàng bỗng nhiên thấy tủ mặt sau tựa hồ có thứ gì. Liền duỗi tay qua đi đào một chút, trộm bài trừ đám người, sau đó nhìn thoáng qua, đó là kiện cấp hài tử thêu tiểu y phục. Vừa mới thêu một nửa, mặt trên châm còn cùng sợi dây gắn kết, bị xoa thành một đoàn, từ này quần áo bị phát hiện vị trí tới xem. Giống như là có người gặp gỡ chuyện gì, tùy tiện đem cái này tiểu y phục nhét vào tủ mặt sau. Quách Tu yên lặng đem tiểu y phục thu thập hào. Liền thấy Phù Giang bọn họ đi ra, như cũ ở thảo luận cái gì, lại đi tiếp theo cái nhà ở nhìn xem đi. Phù Giang nói, Hoa Vinh Nguyệt, nhìn trước mặt cảnh tượng, hơi hơi chấn động một giây, tiến vào cái kia đường nhỏ thượng. Hai bên đều có phòng ở, Hoa Vinh Nguyệt cho rằng đó chính là thôn này mọi người ra. Kết quả quải cái cong sau, bên này lại là một cái loanh quanh lòng vòng đường nhỏ, nếu vừa rồi con đường kia tổng cộng có mấy. Chục hộ nhân gia nói, như vậy bên này đường nhỏ hai bên liền rất khoa trương. Không sai biệt lắm có thượng bách hộ bộ dáng, này thôn cư nhiên có nhiều như vậy người. Hoa Vinh Nguyệt vẫn là lần đầu thấy lớn như vậy thôn. Nói câu không dễ nghe. Hiện đại một cái thôn nhỏ nói không chừng cũng chưa nhiều như vậy người. Càng miễn bàn cổ đại, nàng hướng trong phòng mặt lại đi rồi một đoạn đường ngắn. Bên này nhà ở cùng bên ngoài tựa hồ cũng không phải cùng thời kỳ kiến. Vô luận là phòng ốc nhan sắc, tài liệu, vẫn là mới cũ, thoạt nhìn đều có một ít bất đồng, nhưng là bên này. Cửa sổ cũng cơ hồ đều là bị phong kín. Đồng dạng cũng đại môn nhắm chặt, Hoa Vinh Nguyệt hướng tới bên trong đi rồi một đoạn đường. Đột nhiên rất tò mò trong phòng này mặt rốt cuộc có cái gì, nàng muốn xem trong phòng mặt bộ dáng. Đảo hoàn toàn không cần giống vừa rồi bên ngoài đám kia người như vậy phiền toái. Chỉ cần đem nội lực quán chú ở trên tay, sau đó ở kia thật dày tấm ván gỗ tử thượng duỗi tay chọc một cái lỗ thủng. Hoa Vinh Nguyệt không đợi thực thi đâu, lại đột nhiên nghe thấy mặt sau truyền đến một trận lộn xộn thanh âm. Nàng theo bản năng từ bỏ chính mình muốn chọc tấm ván gỗ ý tưởng. Bước nhanh hướng tới mặt sau chạy tới. Hết chương.